giống như con mồi sắp sửa bị cắn nuốt, cô không khỏi bị câu khí thế kia ngăn chặn. Cô muốn tránh anh ra, nhưng Lôi Đình Lạc đã nhìn thấy ý đồ của cô, đương nhiên không cho cô cơ hội. Trước khi cô kịp hành động, đã vây chặt cô ở trong lòng. Buông ra, cô lạnh nhạt nói. Không được, một năm nay anh không có lúc nào không nhớ tới em. Vì tìm em, anh không có một ngày buông tha. Nay thật vất vả mới tìm được em, anh nói cái gì cũng không có buông ra. Thậm chí hiện tại đã muốn mang em về nhà. Đừng dãy dụa, em không phải đối thủ của anh, mà anh cũng không muốn thương tổn em. Tiếng nói dịu dàng thâm tình khàn khàn của anh khiến cô do dự. Xác thực cho tới bây giờ anh cũng không có thương tổn cô, ngược lại là cô cào anh bị thương. Khóe miệng của anh còn lưu lại vết thương từ tối hôm qua. Tôi không biết, đối với tôi mà nói anh là người xa lạ, có lẽ tôi cần thời gian. Thái độ của cô bắt đầu có chút hóa mềm. Được, anh cho em thời gian, nhưng em phải nghỉ việc ở nơi này, chuyển đến chỗ của anh đi. Cái gì, làm sao có thể? Cắt ngang kháng nghị của cô, anh lạnh lùng nói. Không có gã đàn ông nào có thể chịu đựng được người phụ nữ của mình bị người khác mơ tưởng. Nếu có người nào dám chạm vào em, anh sẽ giết hắn. Hơn nữa, anh muốn bảo đảm cho em sống những ngày sung túc. Trong thời gian này, chỉ khi em nguyện ý, nếu không, anh sẽ không chạm vào em. Yêu cầu này không tính là quá đáng chứ? Cô cố gắng khiến cho mình bình tĩnh, cũng cố gắng tìm lý do cho có lệ. Tôi mới đến nơi đây làm việc không bao lâu, hơn nữa đã ký hợp đồng. Đêm nay bảo tôi nghỉ việc là không có khả năng, cũng không dễ ăn nói với ông chủ. Yên tâm đi, Tương Bình, Lôi tiên sinh đã giúp cô trả tiền vi phạm hợp đồng. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp tham gia cuộc nói chuyện của hai người, mới vừa vào cửa liền thân thiết gọi tên của cô, thân mật như hai người có quen biết. Tương Bình híp mắt đánh giá người phụ nữ kia. Cô là... Tôi là Vân Mộng, chính là bà chủ của Park Vân Mộng này. Sao cô lại quên? Trước kia cô cùng Lôi tiên sinh còn tham gia lễ khai trương của tôi đấy. Nếu không phải Lôi tiên sinh nói cho tôi còn không biết cô chạy tới nơi này làm. Cô cũng thật là, sao lại không nói trước cho tôi một tiếng? Tương Bình bàn tin bán nghi, thay phiên nhìn hai người trước mắt. Bà chủ khách sạn không ngừng kể chuyện của cô và Lôi Đình Lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tương Bình không phân biệt ra thiệt giả, cũng không biết phải quyết định thế nào. Vấn đề em lo lắng đều đã giải quyết, như vậy em sẽ không còn lý do gì để từ chối rồi. Anh cười. Tương Bình mím môi không nói, tình huống này dường như không phải do cô quyết định. Có thể đoán trước, nếu cô không đáp ứng, anh tuyệt đối không bỏ qua nếu không đạt được mục đích. Ít nhất, hứa hẹn của anh còn có thể chấp nhận, bởi vậy cô mềm xuống. Em không nói lời nào, anh coi như em đồng ý. Lôi Đình Lạc khẽ vuốt môi của cô cực kỳ khiêu khích, nhưng mà cũng chỉ như thế, anh cũng không có hành vi vượt qua. Đêm nay, anh sẽ phái người đưa em đến nhà mới, ngày mai sẽ phái người đi lấy hành lý của em, dùng chút thời gian tạm biệt với bạn gái của em đi. Thâm tình nhìn cô trong chốc lát, Lôi Đình Lạc liền rời khỏi phòng, để lại hai gã hạ thủ bảo vệ cô. Vân Mộng đi theo ở phía sau hắn, tiến lên hỏi nhỏ. Như vậy được không, Lôi tiên sinh? Ngài lừa cô ấy, nói cô ấy là người phụ nữ của ngài, ngộ nhỡ bị cô ấy biết là giả, hoặc là ngày nào đó cô ấy khôi phục trí nhớ, vậy làm sao bây giờ? Trước khi cô ấy biết, tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi. Ngữ khí kiên định biểu hiện ra quyết tâm chắc chắn thành công của anh. Chà chà, không từ thủ đoạn như vậy, rất lãng mạn nha. Nếu có người đàn ông nào cũng đối với tôi như vậy thì thật tốt. Tiền thủ lao diễn trò vừa rồi, ngày mai sẽ gửi đến trong tài khoản của cô. Cảm ơn Lôi tiên sinh, ngài thật sự là rộng rãi hào phóng. Yên tâm đi, tôi sẽ coi trọng cô dâu của ngài, tuyệt đối không để cho kẻ khác chạm vào một cọng lông tơ của cô ấy. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, bà chủ mừng rỡ cam đoan liên tục. Đột nhiên hủy bỏ hợp đồng với Pháp, đột nhiên đề xuất một người đàn ông xa lạ tự dưng là người đàn ông của cô, lại đột nhiên cô phải dọn đến chỗ ở xa lạ. Đối với Sở Tương Bình mà nói, mọi chuyện diễn ra tự như một vở kịch. Phi Phi biết bạn tốt sắp hoàn lương, một bên hưng phấn mà chúc mừng, đồng thời than thở chân mệnh thiên tử của mình vì sao còn chưa xuất hiện. Vận khí của cậu thật tốt, lại có thể gặp được một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy. Có rảnh phải nhớ về thăm tớ nhé. Phi Phi lưu luyến không rời nói. Nhưng đáy lòng Tương Bình kỳ thật cũng không cao hứng, ngược lại cảm thấy bất an. Vì thận trọng, cô hướng Phi Phi nói. Vị Lôi tiên sinh kia cô có biết không? Ai mà không biết anh ta. Lôi tiên sinh ở Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều rất được hoan nghênh, thế lực của anh ta rất lớn. Vậy anh ta thật là bạn trai của tôi? Hẳn là đúng. Theo tớ được biết, Lôi tiên sinh từ trước kia cũng rất mê luyến cậu. Anh ta cao lớn anh tuấn, người phụ nữ nào cũng thích anh ta. Hơn nữa, cậu cũng từng đề cập qua có một người bạn trai vô cùng tốt. Cậu nói bạn trai của cậu cao lớn anh tuấn, thân thủ lợi hại. Tớ nghĩ là anh ta không sai. Dù sao đàn ông cao lớn anh tuấn lại có công phu tốt không nhiều lắm. Mỗi lần nói chuyện đến người đó, vẻ mặt của cậu liền vô cùng hạnh phúc. Vậy sao? Cô và Lôi Đình Lạc thật sự là một đôi tình nhân. Nghe người phụ nữ kêu Vân Mộng nói, Lôi Đình Lạc có tài có thế, phụ nữ thích hắn vô số kể. Nhưng mà anh chỉ chung tình với cô, sống cùng một chỗ với anh cũng không lo. Hơn nữa, Lôi Đình Lạc cũng đã hứa hẹn sẽ vì cô tìm bác sĩ tốt nhất giúp cô khôi phục trí nhớ. Có lẽ đây là an bài tốt nhất, tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sự tiên bình chuyển đến khu nhà cao cấp mà Lôi Đình Lạc an bài cho cô, một nơi kín đáo rời ra huyên náo, phòng ốc rộng rãi thoải mái, cơm áo lại không lo. Có chuyên gia xử lý tất cả mọi việc giúp cô chỉ cần hưởng thụ việc anh toàn tâm che chở là được. Dỡ bỏ lớp hóa trang, rốt cuộc không cần phải chát một lớp dày lên mặt, cũng không cần phun keo xịt tóc lên đầu. Giờ phút này, thay trang phục màu trắng mộc mạc ngồi ở ban công nhìn trời, mặc cho gió tháng 6 thổi bay mái tóc của cô, trầm tư nghe tiếng chim hót, ngửi hương hoa buổi sáng sớm. Cô giống một tiên nữ không thuộc nhân gian khói lửa này, mà Lôi Đình Lạc ở ban công bên kia dừng chân thật lâu, si ngốc nhìn cô. Tương Bình rốt cuộc phát hiện anh, với một thân buông lỏng trong nháy mắt liền thận trọng, cô đối với anh vẫn có cảnh giác. Nhìn em giống như đang trầm tư, cho nên không lập tức gọi. Em mặc như vậy rất đẹp. Vừa lắm khi thấy cô mặc trang phục do mình tỉ mỉ chọn lựa, anh thích cô mặc như vậy, nó khiến cho hương vị phụ nữ đặc biệt của cô biểu hiện ra ngoài. Cảm ơn anh chuẩn bị tất cả cho tôi. Kỳ thật tôi chỉ muốn những bộ quần áo nhẹ nhàng cùng phòng ở đơn giản là tốt rồi. Đây này chính là nhà em, em có thể mặc sức sử dụng, không nên khách khí. Nhà này là của anh, một phần sản nghiệp. Nghe nói anh rất có thế lực, ở Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều rất được hoan nghênh, phụ nữ thích anh rất nhiều. Vì sao anh lại chọn một cái hầu rượu? Em ở trong này trầm tư là đang nghĩ đến vấn đề này. Anh cố ý khiêu khích cô. Tránh đi ánh mắt giống như nhìn thấu của anh, Sở Tư Mình lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tôi đã xem qua ảnh chụp anh kêu người mang đến cho tôi, nhưng vì sao đều là ảnh chụp mình tôi, không có ảnh hai người chúng ta chụp chung? Nhìn vào mắt đẹp đa nghi của cô, Lôi Đình Lạc cười nói. Đương nhiên là có, ở trong này. Từ trong ví ra, lấy ra một tấm đưa cho cô. Tư Mình nhận lấy nhìn lên, không nhìn còn tốt, nhìn lên liền khiến cô mặt đỏ bừng. Đó là hình ảnh cô và anh nồng nhiệt hôn nhau. Bộ dáng em đỏ mặt thật đáng yêu. Làm như sớm đoán trước, anh cố ý chọc cho cô xấu hổ. Sớm biết sẽ không hỏi, cô lập tức nói sang chuyện khác. Còn có ảnh chụp khác không? Chỉ cái này không đủ tình cảm mãnh liệt. Anh còn có rất nhiều ảnh chụp có thể chứng minh đôi ta yêu nhau. Không, không cần. Cô vội vàng cự tuyệt, ảo não nghĩ mình vậy mà lại bị người nhìn thấy đỏ mặt, mà anh lại cười đến thức thoải mái. Cô dường như không thể đối mặt với loại trường hợp xấu hổ này, muốn tìm cái cớ né tránh. Tôi có chút đau đầu, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Bỗng dưng anh giữ tay cô lại, nâng mặt của cô lên xem kỹ. Nghe người chăm sóc em nói, tối hôm qua em ngủ không ngon là vì giường rất mềm. Có thể là ngủ quen giường ván gỗ cho nên còn chưa thích ứng. Anh đã gọi người đưa giường mới đến đây, chắc rằng đêm nay em sẽ ngủ ngon thôi. Sự chiếu cố của anh có thể nói là rất cẩn thận. Những chi tiết có liên quan đến cô tựa hồ đều chạy không khỏi tay mắt của anh, làm tất cả để khiến cô cảm thấy thoải mái. Gặp gỡ người đàn ông dịu dàng cẩn thận như thế, cô hẳn là may mắn. Cảm ơn anh. Kỳ thật anh không cần khổ tâm nhiều như thế, có lẽ cả đời tôi đều không khôi phục được trí nhớ. Đừng tức giận. Sở Tinh Bình anh biết không phải là loại phụ nữ dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nhưng Lôi tiên sinh... Lôi Đình Lạc nhẹ đẩy lại môi của cô, khàn khàn nói. Gọi anh là Lạc, anh thích nghe em gọi anh như vậy. Còn có, đừng luôn nói cảm ơn, không cần khách khí. Trong giọng nói của anh chất chứa dịu dàng vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa khí phách. Nếu cô không nghe theo, chỉ sợ anh sẽ có phương thức khiến cô đáp ứng. Không dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh, thuận theo yêu cầu của anh tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Cô khẽ thở dài. Tôi không nhớ nổi mọi thứ về anh. Tôi nhớ không nổi tôi làm sao mất đi trí nhớ. Cho tới bây giờ, tất cả đối với tôi mà nói chỉ có hai chữ xa lạ để hình dung. Nếu tôi thật sự không khôi phục được trí nhớ thì làm sao bây giờ? Như vậy anh sẽ khiến em yêu anh nhiều hơn nữa. Đối mặt gặp con người kiên định và thâm tình kia, cô bị mê hoặc. Có thể đoán ra được, anh là loại đàn ông anh tuấn, dịu dàng, tiền nhiều, được rất nhiều người khác phái hoan nghênh. Cô cố gắng muốn nhớ lại chuyện của mình với anh. Tối hôm qua, chằn chọc trong lúc ngủ mơ, còn lờ mờ hiện lên bóng dáng một người đàn ông, nhưng cô lại thấy không rõ mặt đối phương. A! Cô đột nhiên thống khổ ngồi xuống. Làm sao vậy? Đầu đau quá. Dung nhan tái nhợt của cô tác động đến trái tim bình tĩnh lạnh lùng từ trước đến nay của anh. Lôi Đình Lạc nhanh chóng lệnh cho người đi lấy xe, nhưng cô cũng không muốn kinh động người khác, khước từ nói. Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là tốt thôi. À, làm cái gì? Còn chưa kịp ngăn cản, cô đã rơi vào trong lồng ngực rộng lớn của Lôi Đình Lạc. Anh dễ dàng ôm lấy cô đi về phía cửa lớn. Sắc mặt của em tái nhợt, phải gặp bác sĩ. Bỏ tôi xuống dưới, tự tôi đi. Trước mắt bao người bị ôm như vậy trước mắt bao người bị ôm như vậy rất xấu hổ nha. Không thể tưởng tượng được, anh cười đến không có ý tốt, ở bên tai cô nói nhỏ, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, bộ dạng em thẹn thùng như vậy sẽ làm đàn ông mất đi lý trí. Hai gò má cô như sốt, mặt đỏ tía tai, nhìn chằm chằm bộ dáng tươi cười khi thực hiện được của anh, chỉ có thể tùy ý anh ôm xuống lầu. Thẳng đến khi lên xe, tuy rằng thoát khỏi ngực của anh, nhưng một cánh tay sắt vẫn chặt chẽ nhốt cô lại. Ngủ một chút đi, em cần nghỉ ngơi, tôi sẽ không đối với em như vậy. Anh có khi thực đáng giận, nhưng khi dịu dàng lại cực kỳ săn sóc, biết cô vẫn mệt mỏi, vì thế nhẹ nhàng để đầu cô dựa nhẹ vào trước ngực, cho cô một vị trí thoải mái nhất. Tương Bình biết cự tuyệt cũng vô dụng, bởi vậy không kháng cự nữa. Huống hồ lồng ngực vững chắc của anh đích thực rất gây buồn ngủ. Khép lại mi mắt nặng trĩu, thực bất ngờ lúc này đây cô lại ngủ rất an ổn. Chứng mất trí nhớ vĩnh cửu. Đây là kết luận của bác sĩ về chứng mất trí nhớ của cô. Cho dù mổ, xác suất thành công cũng chỉ có 10%. Ngộ nhớ, giải phẫu thất bại, chỉ sợ càng quên nhiều, thậm chí ngay cả trí nhớ hiện có cũng có thể đánh mất. Biết tin này đã 3 ngày, Tương Bình không có lúc nào là không suy nghĩ về vấn đề này. Cô không quá khiếp sợ, chỉ là có một chút thất vọng. Vốn ôm hy vọng đến Đài Loan tìm về trí nhớ mất đi, nhưng mà kết quả cũng không như cô nghĩ. Nhưng mà rất kỳ quái, mặc dù cô thất vọng nhưng cũng không cam chịu số phận. Suy nghĩ suốt 3 ngày, cô đưa ra quyết định, đó là rời khỏi nơi này. Nếu bác sĩ tuyên bố vô vọng, cô muốn dùng phương thức của mình tìm lại quá khứ. Thu dọn hành lý qua loa, nhìn lại tất cả những thứ xa lạ này. Mặc dù rời đi nơi này, có lẽ tiếp theo sẽ trải qua những ngày ăn bữa nay, lau bữa mai, nhưng cô có dự cảm mãnh liệt, rời đi nơi này tự lực cánh sinh, nói không chừng có cơ hội để cô phục hồi lại như cũ. Nếu tâm ý đã quyết, đi không tạm biệt là phương thức rời đi tốt nhất. Nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, khi cô mang theo hành lý đơn giản mở cửa phòng đi ra, thì Lô Đình Lạc lù lù xuất hiện ở trước mắt cô. Cô lắp bắp kinh hãi, không thể tin trừng mắt nhìn anh. Không có khả năng, anh hiện tại không phải là đi Hồng Kông sao? Em muốn đi đâu? Thân ảnh khổng lồ của Lôi Đình Lạc che ở trước mặt cô, ánh sáng mờ mịt lạnh lẽo dừng ở trên khuôn mặt kinh ngạc của cô. Anh không phải... Đi Hồng Kông phải không? Thực đáng tiếc, làm cho em thất vọng rồi. Anh tạm thời thay đổi chủ ý. Vì sao? Nguyên nhân ở em hẳn là hiểu được ý của anh. Cô chột dạ lui ra phía sau. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Em không hiểu, anh cũng hiểu được tâm tư của em, vì sao phải rời khỏi. Nâng mặt của cô lên, con ngươi tinh tế của anh không cho phép cô trả lời một cách mơ hồ. Quả nhiên bị anh nhìn thấu, cô cắn môi dưới. Tôi đã không thể khôi phục trí nhớ, ở tại chỗ này cũng vô dụng. Vì sao vô dụng? Anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, chiều cố tốt nhất. Anh sẽ tiếp tục tìm bác sĩ nước ngoài giỏi nhất chữa trị khỏi cho em. Đáp ứng anh, ở lại đi. Anh khàn khàn năn nỉ. Cảm ơn anh làm cho tôi nhiều như vậy, nhưng tôi muốn dùng phương thức của mình tìm lại trí nhớ, xin anh thả tôi đi. Không được. Anh phản đối ngay lập tức, đồng thời đóng cửa lại, thái độ kiên quyết. Anh không thể ngăn cản tôi, cho dù hôm nay tôi không đi, lần khác tôi vẫn sẽ rời đi. Không cho phép em nhắc lại hai chữ rời đi. Anh gầm nhẹ, giữ chặt tay cô kéo vào trong phòng. Anh muốn làm gì? Buông! Cô từ sau lưng anh tấn công anh nhằm thoát thân, nhưng Lô Đình Lạc sớm có phòng bị, dễ dàng kiềm chế cô, cũng nắm cô khiêng trên vai. Đừng quên, em không phải đối thủ của anh. Thả tôi xuống. Cô cố gắng giãy giụa, đã quên anh là người đàn ông ngang ngược, tuyệt không cho phép người khác làm trái lại ý muốn của anh. Lô Đình Lạc để cô ở trên giường, chia cho cô cơ hội đứng dậy, lợi dụng thân thể ngăn chặn cô, đồng thời bắt lấy hai tay cô giữ lại ở phía trên. Hai người cứ như vậy dán sát vào nhau, hơi thở nam tính thành thục bao phủ lấy cô. Anh nói rồi, anh sẽ không cho em rời anh nữa. Cảm giác nhớ mong ngày đêm một năm qua gặm cắn trái tim anh. Em không thể biết, nếu phải mất đi em một lần nữa, anh thà rằng không từ thủ đoạn. Tim cô đập kịch liệt, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh, hơi thở của hai người gần trong gang tấc. Nếu anh muốn cô như vậy, cô sẽ tuyệt đối không thể ngăn cản. Tình huống này đối với cô rất bất lợi. Cô nuốt nước miếng. Tôi sẽ không rời đi. Xác định. Đúng vậy. Con người cho giáo dục hỏa kia chừng cô đến mức khó thở. Cô cúi thấp không nhìn anh. Lưu Đình Lạc nhẹ nhàng vén ra những sợi tóc có chút loạn trên trán cô, say đắm sờ hai gò má nõn nà mềm mại của cô. giống như chúng ma pháp không tự chủ được. Anh cúi xuống hôn cô. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, ngọn lửa dục vọng trong anh lập tức bùng cháy. Anh đã sớm tưởng tượng đến hương vị ngọt ngào của cô. Lúc này đây, liền kích động thô bạo, mạnh mẽ hôn cô để an ủi nỗi nhớ mong trong suốt một năm dài. Sợ hãi trước sức mạnh của anh, cô cố gắng bình tĩnh. Sau khi xác định càng dãy dụa lại càng khiến anh ngang ngược đoạt lấy cô, cô liền bày ra khuôn mặt sợ hãi. Đừng như vậy, là cầu xin anh. Cô ít khi bày ra vẻ nhu nhược, nhưng điều đó lại thành công ngăn chặn dục vọng điên cuồng của anh. Lô Đình Lạc chỉ thầm một tiếng, nhịn xuống xúc động muốn cô, khàn khàn nói. Đáp ứng anh, đừng có ý nghĩ rời anh đi trong đầu nữa. Ôm chặt cô trong lòng, anh thở dài thật sâu thì thầm gọi tên cô. Chu Mỹ Lệ vô cùng tức giận. Anh Lạc khi nào thì có đàn bà, cô không biết chút nào. Tránh ra, các người không biết tôi là ai sao? Chu tiểu thư, thật xin lỗi, anh Lạc đã dặn dò, không có sự cho phép của anh ấy thì không ai có thể đi vào. Thủ hạ phụ trách an toàn của Tân Bình ở cửa lớn khó xử giải thích. Chỗ của anh Lạc, tôi trước giờ vẫn ra vào tự nhiên, chưa từng có người dám cản tôi. Anh thật to gan, có tin tôi cáo trạng với cha hay không? Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ nghe mệnh lệnh của anh Lạc. Bí mật như vậy, chẳng lẽ trong nhà này ẩn giấu bí mật gì? Tôi càng muốn đi vào. Chu Mỹ Lệ không nói hai lời, lập tức ra tay đánh về phía thủ vệ. Chỉ là công phu mèo quào của cô cơ bản không phải đối thủ của thủ vệ này. Mới xông vào đến phòng khách một chút liền bị ngăn lại. Đau quá! Cô đau kêu kháng nghị. Chu tiểu thư, mời cô trở về đi. Cứng rắn không phải biện pháp tốt. Đôi mắt to lanh lợi như trộm của cô vừa chuyển, đột nhiên xé rách y phục của mình rồi sợ hãi kêu lên. Những thủ vệ bị hành động đột nhiên tới của cô khiến giật mình sững sờ, và người đàn ông vội vàng buông tay ra. Tốt, mấy người có ý sàm sỡ với tôi muốn nói với cha, bảo cha tôi chặt bỏ tay của tất cả các người. Mặt mọi người khẩn trương, chọc giận Chu Siêu là chuyện khủng khiếp. Chu tiểu thư, cô tội gì làm chúng tôi khó xử? Sợ phiền phức thì tránh ra. Chuyện gì xảy ra? Tương Bình bị tiếng xôn xao dưới lầu quấy nhiễu, chậm rãi đi xuống lầu. Chu Mỹ Lệ vừa thấy cô, giật mình nói. Là cô. Cô là gái Hầu Diệu, không phải mất tích sao? Sao lại xuất hiện? Chu Mỹ Lệ khó nén phẫn hận, bất bình trừng mắt cô. Thì ra gần đây, không thấy bóng dáng người trong lòng là vì người đàn bà này. Tương Bình xem kỹ mặt của cô, cố gắng tìm tòi trí nhớ. Tôi quen cô sao? Đừng giả bộ, cô không phải cự tuyệt anh Lạc sao? Vì sao lại chạy về? À, tôi đã hiểu, cô là ham quyền thế của anh Lạc. Gái Hầu Diệu chính là gái Hầu Diệu, vọng tưởng dùng sắc đẹp mê hoặc anh Lạc của tôi. Chu tiểu thư, mời cô trở về. Tất cả vệ sĩ đều xông lên. Lần này, mặc kệ cô dùng lý do gì, cũng không thể để cô dương oai nữa. Nếu không, một khi để cho anh Lạc biết, bọn họ gánh không nổi kết quả. Giữa trận lôi kéo, Sở Tương Bình mở miệng. Cho cô ta lên đây. Nhưng, Sở tiểu thư, những thủ vệ mặt lộ vẻ khó khăn. Trang phục của cô ta đã rách, cũng không thể cứ để cô ta trở về như vậy. Đi lên, tôi lấy bộ quần áo cho cô thay. Chu Mỹ Lệ dáng vẻ mười phần nghênh ngang, bỏ tay của những tên đàn ông xấu xa này, theo Tương Bình lên lầu. Dọc theo đường đi không ngừng đánh giá những món đồ xa xỉ trang hoàng bên trong. Đợi đến khi cô nhìn thấy bài trí trong phòng thì lập tức tức giận, rõ ràng là kim ốc nàng kiều. Xem ra anh Lạc rất coi trọng người đàn bà này. Sở Tương Bình rót chén nước cho cô. Cô uống cốc nước mát đi, cho bớt bực mình. Không cần, đừng ở chỗ này giả tốt bụng. Nói, cô tiếp cận anh Lạc giúp cô có mục đích gì? Sở Tương Bình chậm ngâm một lát, không đáp hỏi lại. Vừa rồi cô nói tôi cự tuyệt anh ta là ý gì? Cự tuyệt chính là cự tuyệt, còn có ý gì chứ? Chính cô đã từng nói là xem anh Lạc như khách, một chút tình ý cũng không có. Hiện tại lại ra mặt dày ở nơi này. Đừng tưởng rằng anh Lạc thích cô thì cô có thể tùy ý đùa bỡn tình cảm của anh ấy. Ý của cô là tôi và anh ta không phải là một đôi? Đầu cô có vấn đề à? Chiếc kia rõ ràng nói mình đã có người yêu, không hề có ý gì với anh Lạc. Bây giờ còn đến tranh đàn ông với Chu Mỹ Lệ tôi. Cảnh cáo cô, tôi tuyệt không tặng anh ấy cho cô. Sự tình có chút không đúng. Lời đó của người phụ nữ tên là Chu Mỹ Lệ này không giống với những lời Lưu Đình Lạc nói với cô. Rõ ràng Chu Mỹ Lệ không biết cô mất đi trí nhớ, bởi vậy trong lúc vô tình đã nói ra tình hình thực tế. Nói cách khác, Lưu Đình Lạc đang lừa dối cô. Cô và Lưu Đình Lạc thật ra không phải là một đôi. Anh ta lừa cô đơn giản là để có được cô. Cô khẳng định Lưu Đình Lạc đã che giấu mình việc gì đó. Trong lòng cô trào lên một nỗi tức giận. Này, tôi đang nói chuyện với cô đó. Đừng tưởng rằng giả bộ câm điếc là có thể qua loa cho xong. Chu Mỹ Lệ không khách khí để cô một cái, lại bị Tương Bình phản ứng lanh lẹ né đi. Cô ta nhào vào khoảng không, thiếu chút nữa té ngã. Nhất thời thẹn quá hóa giận cùng cô giao thủ. Nhưng cô ta cũng không phải là đối thủ của Tương Bình. Tương Bình dễ dàng giữ chặt cô ta. Buông ra, Cô dám vô lễ với tôi sẽ nói cha tôi dạy dỗ cô. Cô, con bé ngang ngược này cần được dạy dỗ một chút. Cô muốn làm gì? Đành phải ủy khuất cô, tạm thời làm thế thân của tôi. Chu Mỹ Lệ chừng to mắt, còn chưa kịp kháng nghị, liền thấy cổ bị đau ngất đi. Mới gần tối Lôi Đình Lạc đã chạy về, một lòng hướng về người đẹp ở nhà. Cô ấy đâu? Anh hỏi một gã thủ hạ phụ trách an toàn ở đại sảnh. Sở tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng mà... Thủ hạ có chút chần chừ, nói. Anh ra lệnh. Dạ, buổi sáng hôm nay Chu tiểu thư có tới. Lôi Đình Lạc nhau lại con ngươi không vui. Cô ta tới làm cái gì? Tới chỗ này náo loạn một chút, nhưng sau đó lại khóc lóc chạy đi. Lôi Đình Lạc đi thẳng đến căn phòng ở lầu 2 của Tương Bình, thấy được bóng lưng đang nghiêng người nằm trên giường của người đẹp. Anh lặng lặng đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô, gạt ra mái tóc dài đang che trên mặt. Đôi mắt vốn tuấn tú nhu tình, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trên giường, nháy mắt chuyển thành tức giận. Cô gái nằm ở trên giường không phải Sở Tương Bình, mà là Chu Mỹ Lệ đang hôn mê bất tỉnh. Lôi Đình Lạc tức giận hét to, khiến cho tất cả thủ hạ đều khiếp sợ. Sau khi biết mình thất trách, đám thủ hạ đều toát mồ hôi lạnh, tính tình của anh là không ai dám chọc. Chuyển lệnh xuống, mau chóng tìm được cô ấy. Nếu cô ấy có gì bất chắc, dùng mạng của các ngươi đền đổi, mau cút. Vâng, vâng, anh Lạc. Không người nào dám trì hoãn một giây, tranh nhau chạy như bay ra ngoài cửa. Cô chưa nói đã đi, khiến cho Lôi Đình Lạc mất đi bình tĩnh. Hung hăng đánh gãy ván cửa. Cô rời khỏi nơi này, chẳng khác nào khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm. Chết tiệt, anh phải tìm được cô trước khi người khác lấy mạng của cô. Ở vùng ngoại thành, có một cửa hàng nhỏ lâu năm, gần đây buôn bán không tồi. Mấy hôm trước, bà chủ cửa hàng có thuê một cô gái, rất được việc lại chịu khó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô rất có duyên với khách. Hàng xóm láng giềng cũng đều tìm đến cô mua ủng hộ. Tương Bình à, cắt gừng này nhỏ một chút giúp bác. Một ông lão nói. Bác trai, gừng cắt giá sẽ không còn tươi như mới, không tốt bằng cứ mua cả củ lớn. Quả lớn, ăn không hết. Bên cạnh dùng để xào rau, bác còn có thể nấu canh gừng uống, rất tốt cho sức khỏe. Cháu sẽ tính rẻ cho bác một chút. Nếu như vậy, liền gói lại cho bác đi. Tương Bình đều nụ cười ngọt ngào, thái độ thân thiết, làm cho rất nhiều bác gái bác trai thích mua đồ của cô. Ông lão lại tiếp tục hỏi. Tương Bình à, cháu xem hôm nay làm món gì thì ngon. Để cháu nghĩ chút. Này, ông già, không cần mượn cớ cùng cô gái trẻ tuổi nói chuyện phiếm, người ta còn bận rộn nhiều việc lắm. Bác gái ở kế bên giễu cợt, làm cho ông lão vẻ mặt ngượng ngùng. Tương Bình cười nói. Làm gừng sợi xào mướp địa, mùa hè ăn rất dễ tiêu. Nếu muốn cầu kỳ một chút, thêm vào mấy con sò thì hương vị càng ngon đấy ạ. Hôm nay sò rất dày mình, bác mua về một ít đi. Nếu như vậy, liền chậm giúp bác một cân đi. Cô ăn nói khéo léo, làm cho cửa hàng nhỏ vốn buôn bán bình thường, dạo này lại đắt hàng hơn không ít. Bà chủ cũng vui vẻ tăng lương cho cô. Sở dĩ lựa chọn loại cửa hàng lâu năm tầm thường này, ngoài việc tin tưởng có thể tránh né tai mắt của Lôi Đình Lạc, còn bởi phương thức phát tiền lương theo ngày ở đây rất phù hợp với cuộc sống cần gấp tiền mặt của cô hiện tại. Giống như mọi ngày, Tương Bình bận rộn đến tối, sau khi dọn dẹp xong trong ngoài liền chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc. Còn bà chủ lúc này đang ngồi ở trước quầy thu ngân kiểm kê tình hình buôn bán trong ngày. Tương Bình vừa từ kho hàng đi ra vừa nói. Bà chủ, kho hàng đã quét dọn xong, đồ ăn còn lại có thể cho tôi mang về. Lời cô nói được một nửa thoáng chốc bỏ dở vì cảnh tượng trước mắt. Một gã lưu manh cầm khay sơn đao đang uy hiếp bà chủ ra tiền ra. Sau khi nhìn thấy Tương Bình từ kho hàng đi ra, hắn quát. Lại đây, không được kêu. Ai kêu, tôi liền chém người đó. Bà chủ sớm bị dọa xanh mặt, ngơ ngác đứng yên không dám động, mặc cho tên cướp lấy đi tiền tài trên mặt bàn. Tương Bình theo mệnh lệnh của cướp chậm rãi đi vào bên cạnh bà chủ. Tiền lấy đi, đừng có giết chúng tôi. Bà chủ run run cầu xin. Đánh cướp các hộ kinh doanh nhỏ không có máy ghi hình lại nhát gan, sự phiền phức như thế này là dễ dàng nhất. Gã đàn ông lòng tham còn chưa được đáp ứng, phát hiện phía dưới máy thu tiền còn có cái ngăn kéo khóa liền quát. Mở ngăn kéo ra. Bà chủ liền. Vâng, vâng. Nhưng lại quá mức khẩn trương, làm cho cái chìa khóa rơi xuống đất. Tên cướp bóng một tiếng rồi ra lệnh cho Tương Bình. Cô, nhặt lên mở ra. Tên cướp khinh địch, hoàn toàn không biết mình gặp phải dạng phụ nữ gì, cho nên lúc Tương Bình giả bộ ngồi xuống, dùng thế đánh bất ngờ tóm lấy ống quần hắn, kéo mạnh, liền làm cho hắn mất cân bằng ngã chồng vó. Đồng thời, cô cũng thừa thế đoạt lấy con dao găm đặt lên cổ hắn. Chỉ qua mấy phút, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Cô không nên làm tôi bị thương. Gã đàn ông hung tợn trừng mắt nhìn cô. Anh cứ thử xem, có tin tôi đâm anh một nhát, sau đó mình lại nói là mình phòng vệ. Cái này không phạm pháp, mà anh lại hối hận cả đời, còn phải ngồi tù nhiều năm. Cô cầm dao cô ở trước vị trí quan trọng trên người hắn. Tư thế bình tĩnh như băng, hồ dọa tên cướp. làm hắn khẩn trương không dám có hành động mù quáng. Tương Bình quát, trói hắn lại, mang đi. Dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net